Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Đến từ dưới mặt đất 20 mét đại đao. Hoa tươi tăng thêm. Nằm, Liệt Phong tiểu đội võ giả lão đại trong nháy mắt kém chút không có bị hù chết. Lão tứ thi thể nằm ở một bên, vô cùng thê thảm, miệng vết thương hồ quang điện lốp bốp rung động, mặt mũi tràn đầy cháy đen. Một cỗ nhàn nhạt mùi thịt hỗn hợp cùng mùi khét tràn ngập trong không khí. Giờ khắc này, cái gì báo thù rửa hận, cái gì không chết không thôi, cái gì tình nghĩa huynh đệ. Đi tìm đi, Liệt Phong tiểu đội võ giả lão đại, chỉ muốn trốn, trốn được càng xa càng tốt. Hắn phóng ra bước chân, tiến về phía trước một bước, nhưng lại như là điện giật, trong nháy mắt rụt trở về. Giờ khắc này, Liệt Phong tiểu đội võ giả lão đại trên thân khí huyết chi lực tiêu tán. Khí thế bộc phát, tay hắn cầm chiến đao, bày ra một cái phòng ngự tư thế. Có thể mồ hôi trên trán lại đem hắn uy mãnh chỗ che lấp. Ra, hỗn đàn, ra a, lén lén lút lút, tính là gì anh hùng? Huynh đệ bị giết, tử vong khí tức bao phủ, làm hắn hai mắt đỏ bừng, khóe mắt, cả người đều có chút điên dại. Sớm chiều làm bạn, cùng nhau xuất sinh nhập tử ba vị hảo huynh đệ, ngắn thời gian bên trong liên tiếp mất mạng. Mà kẻ giết người, thủ đoạn quỷ dị, vô thanh vô tức, tựa hồ có thể từ dưới đất phát động công kích. Dưới mặt đất, có địa động sao? Hưu, chém ra một đao, trực tiếp xé rách đại địa. Một đạo khe rãnh, hiển lộ ra, có bản lĩnh cút ra đây. Cùng ta Vương Mỗ người đánh một trận đàng hoàng. Hắn lung tung vung đao, đem phương viên mấy chục mét đại địa cày một lần. Lòng đất, Tô Trạch cảm thụ được thi triển thuật độn thổ sau loại cảm giác kỳ diệu đó. Rất thần kỳ, thổ nhưỡng, cát đá thậm chí lòng đất nham thạch cũng không hình thành lực cản. Tự mình tại đại địa bên trong độn hành, ngược lại có loại con cá vào nước cảm giác. Thậm chí, hắn có thể trong lòng đất xem tới đất bên trên. Lắc đầu, Tô Trạch thở dài nói. Đường đường tứ phẩm cảnh trung kỳ võ giả, thoáng gặp một điểm ngăn trở, liền biến thành bộ dáng như thế. Võ đạo chi tâm biết bao mềm yếu. Tô Trạch đưa tay một đao, 20 mét lôi đỉnh đao cương xé rách đại địa, từ dưới đất chém ra, một đao đem chém giết, đánh một trận đàng hoàng. Hắn đỉnh phong thời kỳ, có lẽ còn có cơ hội trên tay Tô Trạch đi mấy chiêu. Nhưng hôm nay điên dại, lung tung chém vào trung khí huyết thể lực tiêu hao 7-8 phần. Coi như chính diện đối quyết cũng là một đao dây. Làm gì lãng phí thời gian đâu. Đinh, người đánh chết tứ phẩm võ giả một vị. Thu hoạch được ban thưởng. Cường hóa giá trị cộng 300. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Tô Trạch nhìn lướt qua hệ thống giao diện. Cường hóa giá trị đã đạt đến 840 điểm. Cái này chiến đao, cấp C, không đúng, cái này chiến đao, là cấp C hợp lại kim loại, bất quá trong đó xen lẫn một chút cấp B vật liệu. Cái này hợp lại kim loại trường côn cũng là như thế. Hẳn là có giá trị không nhỏ, chiến y, chỉ có kia khôi ngô đại hán võ giả có, đẳng cấp cũng không cao. Bị một pháo oanh nát, bọn hắn ra ngoài hoang dã, cũng chưa mang theo thẻ ngân hàng loại hình đồ vật. Đương nhiên, đồng dạng bình thường thẻ ngân hàng, Tô Trạch coi như chiếm được, cũng không lấy ra tiền. Súng phóng tên lửa, đúng, kia tay bắn tỉa, cũng có vũ khí, hắn súng ngắm, có vẻ như cũng rất đáng tiền. Đồng dạng tình huống dưới. Những này đồ vật võ giả ba lô rất khó tắc hà. Cho dù có thể tháo dỡ lắp ráp, phân lượng cũng không nhỏ. Bất quá Tô Trạch có không gian chữ vật. Rất nhanh, thu hoạch xong xuôi. 1 mét khối không gian chữ vật quá nhỏ. Xem ra về sau đến thăng cấp một cái. Đinh, Ngươi thu được 360 điểm cường hóa điểm. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Cùng ta phán đoán không sai biệt lắm. Chuôi này hợp lại kim loại chiến đao. Trường côn, tổng giá trị đại khái 200 vạn chi phối. Mà súng phóng tên lửa, súng ngắm, cùng theo tay súng bắn tỉa kia trên thân thu hoạch một thanh hợp kim đoản đao. 13 thanh cấp C phi đao, 3 thanh cấp B phi đao, tổng giá trị tại 160 vạn chi phối. Cuối cùng cường hóa giá trị, đạt đến 1.200 điểm. Cầm lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua thời gian, giữa trưa 11 giờ. Trách không được võ giả cũng ưa thích hướng khu hoang dã khoan. Mặc dù uy hiếp, có thể kiếm lên tiền tới. Đơn giản không là bình thường nhanh. Ta buổi sáng 8 giờ theo khách sạn ra. Đi một chuyến chợ bán thức ăn. Tại quán ven đường ăn sớm một chút. Lại thêm đi đường. Hơn 10 giờ mới đến nơi này. Ngắn ngủi 20 mấy phút. Liền thu hoạch 360 vạn. Cướp ngân hàng cũng bất quá như thế. Nghĩ nghĩ, Tô Trạch vừa trầm vào dưới mặt đất. Đầu kia tứ phẩm đỉnh phong yêu thú, Hắc Phong Thương Lang, còn tại Kim Tích Trấn đâu? Kim Tích Trấn, một tòa cao ốc bỏ hoang bên trong. Tòa ấy cao ốc, từng là Kim Tích Trấn chính phủ cao ốc. Tổng cộng cao 5 tầng. Cao ốc tầng 2, một gian phòng gần cửa sổ hộ vị trí. Dương Tiểu Đông cầm kính viễn vọng, lặng lẽ nhìn xem bên ngoài. Trên đường phố, còn lưu lại rất nhiều cỗ xe. Những chiếc xe này, ở chỗ này đặt vài chục năm. Phơi gió phơi nắng, dầm mưa tuyết đánh, mục nát chỉ còn lại có một cái khung sắt. Két, một đạo hắc ảnh, bay thấp tại một chiếc xe trên kệ. Mục nát khung xe tử trực tiếp bị dẫm dẹp. Tí tách, tiên huyết, không ngừng nhỏ xuống, thân cao gần 2 mét, thân dài tiếp cận 4 mét, thể trọng vượt qua 1 tấn, Hắc Phong Thương Lang, ngửa đầu. Trong miệng phát ra một đạo bi thảm tiếng gào, nó là tòa này tiểu trấn vương giả, chỉ là bây giờ bản thân bị trọng thương, không ngừng chảy máu, thể lực đang không ngừng sói mòn. Nó thét dài một tiếng, dọc theo đường đi, dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Hồ Dương Tiểu Đông thở một hơi thật dài, đặt mông sụi lơ trên mặt đất. Hắn đem kính viễn vọng ném ở một bên, cắn răng nói, đáng chết, Liệt Phong tiểu đội võ giả người có phải hay không đầu óc bị lừa đá. Cái này Hắc Phong Thương Lang đã trọng thương, bọn hắn thế mà không thừa thắng xông lên, mà là ra khỏi thành. Một bên, Dương Tiểu Đông đồng bạn, một tên râu quai nón võ giả cùng một tên thấp bé tinh anh trung niên võ giả đều là sắc mặt âm trầm. Bọn hắn nhận được tin tức, Liệt Phong tiểu đội có khả năng muốn đối phó Hắc Phong Thương Lang, cho nên chạy tới Kim Tích Trấn, nhìn xem có thể hay không nhặt chút lợi lộc. Có ai nghĩ được, thời khắc mấu chốt, Liệt Phong tiểu đội võ giả người thế mà chạy. Cùng bọn hắn mang đồng dạng tâm tư một cái tiểu đội võ giả đã bị Hắc Phong Thương Lang xé thành thịt. Ngoại trừ Hắc Phong Thương Lang bên ngoài, trên đường phố, rất nhiều Hắc Phong Thương Lang tiểu đệ bắt đầu hội tụ. Theo Hắc Phong Thương Lang vài tiếng thét dài, phụ cận yêu thú tựa hồ đạt được mệnh lệnh nào đó, đang không ngừng chạy đến. Đông tử, tình huống như thế nào? Dâu quai nón võ giả cắn răng một cái, nói, Liệt Phong tiểu đội võ giả một đi không trở lại, chỉ sợ gặp phải phiền toái. Cái này Hắc Phong Thương Lang bản thân bị trọng thương, gần như tử vong, ai biết rõ sẽ làm ra chuyện gì. Mà lại, càng ngày càng nhiều yêu thú cái hội tụ Kim Tích Trấn. Chúng ta bây giờ không đi, chỉ sợ các loại một lát sẽ không đi được. Không được. Thấp bé gầy gò võ giả cắn răng, chán nổi gân xanh lên, như là một tên dân cờ bạc, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ ly khai, hết thảy, cũng bạch lao động, bây giờ toàn bộ Kim Tích Trấn liền nhóm chúng ta ba vị. Chỉ cần nhóm chúng ta nấp kỹ, chờ Hắc Phong Thương Lang tử vong, hắn mắt bốc tinh quang, nhưng vào lúc này, lại đứng lên quan sát phía ngoài Dương Tiểu Đông, lại là trừng mắt, kinh dị nói, có võ giả tới, hả, như thế nào là hắn? Ngoặc kép, PS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng, cầu thúc chương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.